Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này qua giọng đọc của Phương Hằng. Chương 21, biểu ca dẫn ta đi ra ngoài chơi. Giờ tí cuối cùng đã tới, thủ vệ đẩy cửa phòng ra, Lục Định, Ngọc Hoàng một mực cạn chừng ở bên ngoài lập tức đi đến đỡ. Bên trong trường tâm đường điểm xuyết vài ánh nến, ánh sáng mờ nhạt, Chu Kỳ ngồi xếp bằng ở phía tây, trên đùi là tiểu cô nương đang gối đầu lên, ngủ yên, nàng ngủ ngon như vậy, không có nghe thấy tiếng mở cửa, cũng không có nghe thấy Chu Kỳ nhiều lần thấp giọng thúc giục. Đối mặt tình cảnh này, Lục Định, Ngọc Hoàng đều rất ngạc nhiên, nhất là Lục Định, ở bên người Chu Kỳ lâu như vậy, hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy trên người Chu Kỳ có một tia nhân tình. Cảm nhận được sự dò xét của hai người họ, Chu Kỳ mím môi, đã không gọi dậy được tiểu nha đầu ngủ say như chết. Vậy liền, Chu Kỳ hơi dùng sức, bóp cánh tay tinh tế của Từ Như Gia. Từ Như Gia nhăn đầu lông mày, Chu Kỳ lại dùng thêm lực. Từ Như Gia đau quá tỉnh lại, một bên quay đầu về sau, một bên mở to mắt, kết quả liền thấy đỉnh đầu của Chu Kỳ. Ánh sáng lờ mờ, Từ Như Gia có chút hoảng hốt, cảm thấy thiếu niên này nhìn rất quen mắt, lại nhớ không rõ là ai. Lông mi nàng vẫy vẫy, hiển nhiên là chưa lấy lại nhận thức, Chu Kỳ lại không hề có kiên nhẫn đợi nàng thanh tỉnh, trực tiếp đem chân dịch đi, khiến kém chút nữa thì đầu Từ Như Gia đụng đất, bị giật mình, Từ Như Gia cuối cùng cũng hoàn hồn, ngượng ngùng cười cười, dụi mắt đứng lên. Tiểu thư có lạnh hay không? Ngọc Hoàng chạy tới, đỡ lấy Từ Như Gia hỏi. Từ Như Gia ngáp một cái, gật gật đầu, đầu mùa hè, đêm khuya vẫn còn rất lạnh. Ta cõng tiểu thư trở về, Ngọc Hoàng lập tức nói. Từ Như Gia ngắm dáng người tinh tế của Ngọc Hoàng, cự tuyệt quan tâm, giữ vững tinh thần tạm biệt Chu Kỳ, Lục Định, biểu ca, ca ca, ta đi trước. Từ Như Gia còn chưa bước vào tiểu nguyệt cư, đã thấy đèn sáng phía nhà chính, ánh sáng không được tính là quá sáng tỏ, nhưng lại khiến đáy lòng Từ Như Gia ấm áp. Lục thị thẳng thắn rộng rãi ôn nhu dễ thân, Từ Như Gia có mấy phần yêu quý, cũng nghĩ qua muốn lợi dụng Lục thị để đứng vững tại Thuần Vương Phủ. Nhưng theo thời gian ở cùng nhau càng ngày càng dài, Từ Như Gia dần dần thật sự coi Lục thị là cô mẫu để đối xử. Trên đời này, có mấy người sẽ đợi nàng về nhà lúc trời tối. Cô mẫu, Từ Như Gia vọt vào trong ngực Lục thị. Có lạnh hay không? Lục thị sờ lấy đôi tay nhỏ của Từ Như Gia, hỏi, mặt lộ vẻ khẩn trương. Từ Như Gia lắc đầu, bàn tay dưới lòng Lục thị lại hơi hơi nóng lên, nhanh phòng uống chén canh gừng này thôi. Lục thị đã sớm chuẩn bị canh, kéo Từ Như Gia đi vào trong. Trước ánh mắt ân cần của Lục thị, Từ Như Gia uống một bát nước gừng pha đường đầy, sau đó Lục thị đưa nàng đưa về sương phòng, mãi đến khi Từ Như Gia bắt đầu ngủ thiếp đi, Lục thị mới rời đi. Hôm sau, lúc nửa đêm, Lục thị còn đang ngủ, Thu Cúc bỗng nhiên hốt hoảng chạy vào. Di nương, quận chúa ngã bệnh rồi. Lục thị vụt ngồi thẳng dậy. Hoài viên, Chu Kỳ y nguyên là người tới sớm nhất, hắn ngồi ở bên trong, Lục Định ngồi ở bên ngoài, con mắt nhìn chăm chăm vào cổng. Lục Nghi Lan tới lớp, Lục Định thấy muội muội đi một mình, lập tức nhảy xuống hành lang, cao giọng hỏi, A Đào đâu? Từ lúc cùng Từ Như Gia một lần nữa kết quan hệ tốt, Lục Nghi Lan đã không còn ghen ghét huynh trưởng thiên vị Từ Như Gia, quét mắt tới bóng lưng ngồi ngay ngắn trong học đường. Lục Nghi Lan nhỏ giọng nói, ngươi đi học trước đi. Lục Định hướng cái cằm về phía hậu đường, lại nhớ tới cái gì, hắn lại thấp giọng căn dặn muội muội. Người ta đều là thiên kim tiểu thư của Vương Phủ, A Đào không hiểu chuyện, ngươi tuyệt đối đừng cùng đối nghịch với các nàng, thà rằng ủy uất một chút, hiểu không? Lục Định sợ muội muội lại cùng ba tỷ muội Chu Gia đánh nhau, em gái nuôi sau lưng tốt xấu có Huệ Phi nương nương làm chỗ dựa, muội muội ruột của mình lại chỉ có cô mẫu. Lục Nghi Lan gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ bất an. Lục Định thấy vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của muội muội, ánh mắt kiên định nói, muội muội yên tâm, sớm muộn gì cũng có một ngày ca ca có thể bảo vệ ngươi. Phút chốc hốc mắt của Lục Nghi Lan nóng lên. Buổi sáng, hai lớp kết thúc, Lục Định theo Chu Kỳ đi ra ngoài, đến cổng, Lục Định khẩn cầu hỏi Chu Kỳ, Tứ gia, A Đào ngã bệnh, ta nghĩ đi xem muội ấy một chút, cam đoan trước bữa cơm trưa sẽ trở về, có thể chứ? Chu Kỳ gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước, Lục Định nhìn bóng lưng của thiếu niên. Có lẽ là Chu Kỳ vừa mới đồng ý quá dễ dàng, Lục Định xúc động, nhịn không được nói, Tứ gia, hôm qua ngươi cùng A Đào cùng bị phạt quỳ, hiện tại A Đào bệnh, cô mẫu khẳng định cũng rất lo lắng cho ngươi, nếu như ngươi không có việc gì, không bằng chúng ta đều tới đó, cô mẫu thấy ngươi bình yên vô sự cũng sẽ an tâm hơn. Chu Kỳ dừng lại, dường như tại do dự, sau đó hắn thản nhiên nói, cũng được thôi. Lục Định nghe vậy, cười, hắn đột nhiên thấy, biểu đệ tôn quý này cũng không phải là lạnh nhạt không có tình cảm như hắn nghĩ. Lục thị rất vui vẻ, nói với Từ Như Gia đang nằm ở trên giường, nhìn xem, biểu ca ngươi tới thăm ngươi này. Từ Như Gia chỉ cảm thấy thật sự kinh ngạc, Chu Kỳ quan tâm nàng ý hả? Sau một lát, Thu Cúc đem hai thiếu niên dẫn tới. Từ Như Gia chưa cập kê, nhưng là quan hệ huynh muội, con cần nghiêm ngặt tránh hiểm nghi. Biểu ca, ca ca, các ngươi vậy mà đều tới rồi. Nằm ở trên giường, Từ Như Gia vui vẻ nhìn hai người đi tới. Chu Kỳ dương mắt, liền trông thấy khuôn mặt hồng hồng của Từ Như Gia, kia là do bị phong hàn mới có đặc biệt đỏ như vậy. Đỏ, lộ ra vẻ nàng đặc biệt rất đáng thương, hắn không lên tiếng, Lục Định rất đau lòng, bước nhanh đi vào trước giường, bàn tay trực sờ cái trán của Từ Như Gia. Từ Như Gia vô tránh về sau, Lục Định thất bại, còn chưa kịp sinh ra bất kỳ tâm tình gì, lòng bàn tay bỗng nóng lên, Từ Như Gia lại chủ động bu lại. Dọa ta sợ chết, ta còn tưởng là ca ca muốn đánh ta, Từ Như Gia nũng nịu, kịp thời che giấu dị thường của mình. Lục Định bật cười, hắn làm sao lại có thể đánh muội muội hả? Hắn sờ tới sờ lui trán Từ Như Gia, Lục Thị ở bên cạnh liền giải thích, buổi sáng thầy Lan đã đến xem qua, nói A Đào bệnh không nặng, theo đơn thuốc ăn uống 2 ngày là tốt rồi, hai anh em các ngươi không cần lo lắng. Nói xong, Lục Thị cố ý nhìn về phía con trai, trên mặt Chu Kỳ không có biểu tình gì. Lục Thị liền không dám cùng con trai lôi kéo bắt chuyện, sợ mình ăn nói vụng về nói nhầm, lại khiến con trai không vui. Từ Như Gia thấy thế, thay Lục Thị hỏi, ngày hôm nay cô mẫu đến phòng bếp làm một bàn đầy thức ăn ngon, biểu ca ở lại ăn đi. Chu Kỳ lúc này mới lên tiếng, hôm nay không phải ngày nghỉ, không hợp quy củ. Từ Như Gia ngạc nhiên, quy củ là quy củ, nhưng thật sự nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh sao? Lục Thị mặc dù thất vọng, nhưng nàng so với Từ Như Gia hiểu rõ hơn mọi việc trong vương phủ, đừng nói nàng lão tứ, chính là con trai trưởng của Vương Phi cũng phải tuân theo quy củ này, không có việc gì tuyệt đối không đi Phúc Ninh đường. Đi thôi, đừng chậm trễ các ngươi nghỉ ngơi. Lục Thị đứng dậy, chuẩn bị tiễn người, Chu Kỳ trực tiếp đi ra ngoài, Lục Định vừa đi vừa dặn dò Từ Như Gia, như ca ca ruột thịt, đến lúc ra cửa, Lục Định mới lặng lẽ nói với Lục Thị. Cô mẫu, tứ gia sợ ngươi lo lắng hắn cũng nhiễm phong hàn, mới theo ta tới đây. Thật như thế sao? Lục Thị nghe xong rất vui vẻ, Từ Như Gia nghe được tiếng của Lục Định cũng giải bớt nghi ngờ trong lòng, nàng biết ngay mà. Quan hệ giữa nàng với Chu Kỳ mới vừa vặn có chút khởi sắc, khoảng cách Chu Kỳ nhiệt tình thăm hỏi nàng còn cách xa vô cùng. Cả một ngày, trừ Chu Kỳ, Lục Định, Thương Vương Phủ lại không có người nào tới thăm Từ Như Gia. Từ Như Gia buồn bực ngán ngẩm, yên lặng chờ cậu ruột, tiểu cô nương sinh bệnh, tự nhiên khát vọng người thân quan tâm mình. Thương Vương quả nhiên cũng không có để Từ Như Gia thất vọng. Gần hoàng hôn, Thương Vương hồi phủ vừa nghe nói cháu gái mới nhận bị bệnh, thay qua thường phục liền tới Tiểu Nguyệt Cư. Lục Thị đi ở trong viện nghênh đón, Thuần Vương chững chạc đàng hoàng hỏi nàng, A Đào sao rồi? Lục Thị gần đây đối với Thuần Vương có rất nhiều bất mãn, nhưng Thuần Vương quan tâm cháu gái như vậy, Lục Thị nhìn hắn thuận mắt hơn mấy phần, gật đầu nói, tốt hơn nhiều rồi, đa tạ vương gia quan tâm. Thuần Vương gật gật đầu, vòng qua Lục Thị, đi vào phòng, cửu cửu. Từ Như Gia ngồi dậy, ánh mắt ỉ lại kêu, Thuần Vương nhìn xem gương mặt tiều tụy tiểu cô nương, không khỏi có chút hối hận, tự trách nói, cửu cửu đáng trách, không nên phạt ngươi. Từ Như Gia cũng không trách hắn, hiểu chuyện mà nói, đều tại ta không nên cùng tam tỷ đánh nhau. Nàng muốn cảm tạ cửu cửu còn chưa hết, trải qua tối hôm qua phạt quỳ, nàng cùng Chu Kỳ càng gần thêm một bước. Từ Như Gia hiểu chuyện, Thương Vương rất vui mừng, ngồi ở bên giường hỏi thăm nàng một ngày này ăn uống sinh hoạt như thế nào. Từ Như Gia lúc đầu còn nghiêm túc trả lời, trò chuyện một chút, nàng kinh ngạc phát hiện hôm nay cửu cửu tự hồ đặc biệt nói nhiều. Ngay cả phương thuốc của một vị dược tài cửu cửu đều muốn bàn luận một phen. Di nương, nên dùng cơm rồi, trời sắp tối rồi, Thu Cúc tới nhắc nhở nói. Lục Thị ngẩn người, nhanh như vậy, quét mắt sắc trời ngoài cửa sổ, Lục Thị chợt nhớ tới, ngày hôm nay Tiểu Nguyệt Cư nhiều vị khách tới thăm quá. Ánh mắt rơi xuống trên người Thuần Vương, Lục Thị muốn nói lại thôi, nếu nàng mời cơm, Thuần Vương có hay không cho rằng nàng muốn mời sủng, thế nhưng không mời, đã giờ này rồi, chẳng lẽ nàng muốn đuổi Thuần Vương đi. Nàng ở nơi đó còn đang do dự, Từ Như Gia nghe Thu Cúc nhắc nhở rốt cuộc cũng kịp phản ứng, cửu cửu cố ý kéo dài thời gian, chính là vì bữa cơm này. Nghĩ tới đây, Từ Như Gia ý vị thâm trường nhìn Lục Thị một chút, ý không ở trong lời, cửu cửu thật sự muốn chính là Lục Thị nha. Cửu cửu, người ở lại cùng chúng ta ăn cơm đi, Từ Như Gia cười, thay Lục Thị mở miệng. Thuần Vương vui vẻ, được, cửu cửu cùng ngươi ăn cơm. Từ Như Gia yên lặng ở trong lòng biểu môi, cửu cửu giả vờ chính đáng. Muốn ngủ với di nương của mình còn muốn lấy nàng làm cớ. Nếu đã biết mình chỉ là cái cớ, cơm nước xong xuôi, Từ Như Gia liền lôi Lục Nghi Lan cấp tốc trở về phòng. Thuần Vương ưu nhã súc miệng, Làm xong lại nhìn về phía Lục Thị. Lục Thị rốt cục lĩnh hội ánh mắt của nam nhân. Lần này, nàng không tiếp tục cố ý làm trái ý của Thuần Vương, chủ động hỏi. Vương gia muốn tắm trước, hay vẫn là nghỉ một lát? Thuần Vương tự hồ rất chân thành nghĩ nghĩ, sau đó nói, tắm rửa đi, bản vương mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút. Thu Cúc bên cạnh nhếch miệng lên, tâm tình như hoa phóng nhanh đi phân phó tiểu nha hoàn làm việc. Cũng không lâu lắm, Lục Thị liền bồi Thuần Vương tiến vào phòng tắm. Thu Cúc thủ ở dưới mái hiên, bên trong phòng tắm truyền đến tiếng di nương không phân tôn ti chửi rủa. Thu Cúc một bên đỏ mặt, một bên âm thầm thay di nương nhà mình vui vẻ. Thật tốt, vương gia lại bắt đầu sủng ái di nương nữa rồi nha. Tiểu Nguyệt Cơ được sủng, những nữ nhân khác bên kia đương nhiên là vắng lạnh. Phúc Ninh Đường, Thuần Vương Phi ngồi ở dưới đèn, ngón tay trắng nõn chậm rãi xoa mi tâm. Lý ma ma nhỏ giọng nói, Vương Phi, vương gia coi trọng nha đầu kia, Lục Thị có thể sẽ phục sủng. Thuần Vương Phi đã sớm liệu đến. Lúc trước nàng đề nghị để Từ Như Gia chuyển ra khỏi Tiểu Nguyệt Cư chính là vì cái này, nhưng đáng tiếc Vương Gia không đồng ý. Trầm mặc hồi lâu, Thuần Vương Phi đột nhiên cười, kỳ quái hỏi. Tam cô nương hôm nay cũng báo bệnh, Vương Gia không có đi nhìn một cái. Lý ma ma nhìn ánh mắt của Thuần Vương Phi, đã hiểu, ra vẻ nghi, hoặc mà phụ họa nói, tam cô nương thế, nhưng là cốt nhục thân sinh của Vương Gia, đêm nay Vương Gia chỉ nhìn nha đầu kia, tam cô nương sợ là phải thương tâm đi. Tam cô nương thương tâm, Diêu Trắc Phi phải hận thấu xương hai cô cháu Lục Thị đi. Thuần Vương là người thưởng phạt phân minh, ở chỗ Lục Thị ngủ ngon, ngày tiếp theo hắn liền phái Tào Công Công đưa một trân tơ lụa tới. Lục Thị giữ lại cho mình hai thớ, còn lại đều phân cho các cháu gái. Vài thượng hạng đưa đến tú phòng, rất nhanh lại biến thành bộ đồ mới trả lại. Từ Như Gia được hai bộ váy, một bộ nền trắng thêu cá chép cùng hoa sen, một bộ màu hồng thêu hoa. Vóc người nàng nhỏ bé, thay đổi quần áo mới càng lộ vẻ ngây thơ đáng yêu. Lục Nghi Lan lại không giống, vốn là mỹ mạo động lòng người, bộ trang phục như thế, tư sắc lại không thua gì ba tỷ muội Chu gia. Ngẫm lại thì cũng đúng thế, nữ tử Lục gia như không xinh đẹp hơn người, Thuần Vương sao có ngàn dặm xa xôi mang Lục Thị hồi kinh. Thật là dễ nhìn, sao cô mẫu lúc còn trẻ trông còn xinh đẹp hơn. Lục Thị khen Từ Như gia xong, quay tới liền khen cháu gái ruột, Lục Nghi Lan vui vẻ sờ lên quần áo mới trên người. Ăn xong điểm tâm, hai cô nương liền đi hoài viên lên lớp, đến cổng, vừa lúc trông thấy nhị gia Chu Tuấn đi tới, Từ Như gia chỉ làm như không nhìn thấy, nhị biểu ca này quá háo sắc, đời trước nàng một mực tránh né, Chu Tuấn nhìn Lục Nghi Lan xong hai mắt đều sáng lên, tăng tốc bước chân đuổi kịp. A Đào biểu muội mặc quần áo mới rồi à, bộ này coi như có chút không tệ, đồng đưa quạt xếp trong tay, Chu Tuấn cười híp mắt khen. Từ Như gia không để ý tới hắn, Chu Tuấn cũng không thèm để ý, ánh mắt di chuyển, rơi vào mặt của Lục Nghi Lan. Thấp giọng khen, Nghi Lan biểu muội cũng rất đẹp. Hắn khen Từ Như gia, chính là dùng giọng điệu dỗ hài tử, lúc này lại là nam nhân thưởng thức âm điệu, Lục Nghi Lan lập tức đỏ mặt, vừa thẹn lại giận. Chu Tuấn càng nhìn chăm chăm nàng, biểu muội vì sao đỏ mặt thế? May mắn rằng vị biểu muội này nhìn rất dễ bắt nạt, Lục Nghi Lan là một thiếu nữ mới lớn, chưa từng gặp loại phong lưu tử đệ, lại thêm thân phận của Chu Tuấn, nàng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nghiêng đầu đi. Từ Như gia nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hướng sau lưng Chu Tuấn kêu cửu cửu. Dọa xong Chu Tuấn, trong nháy mắt hắn tránh đi mấy bước, bối rối quay đầu, nhưng mà ánh mắt tìm tới tìm lui, nào có phụ vương. Lúc Chu Tuấn nghĩ tìm hai biểu tỷ muội, Từ Như gia đã kéo Lục Nghi Lan chạy vào hè viên. Chu Tuấn không cam tâm, đuổi theo ở phía sau lôi kéo làm quen. Hai vị biểu muội, ngày mai là ngày nghỉ, các ngươi có muốn ra ngoài dạo chơi, ta và các ngươi cùng đi. Ta đối với các cửa hàng ở kinh thành rất quen thuộc, các ngươi muốn mua son phấn bột nước gì cũng được, ta mua cho các ngươi, không cần các ngươi trả tiền. Đây là muốn lợi dụng các nàng, Từ Như gia quay đầu hứa hắn một ngụm, ai mà thèm tiêu tiền của ngươi. Chu Tuấn cười đùa tí tửng hỏi, không có thèm ta, vậy ngươi hiếm là ai? Mắt Từ Như gia đảo quanh, chỉ vào bóng lưng thiếu niên đang ngồi ngay ngắn bên trong tiền đường nói, ta khắc có tứ ca đi cùng chúng ta. Chu Tuấn ngó ngó Chu Kỳ, chợt cười to hỏi, lão tứ, A Đào muốn ngươi dẫn nàng đi dạo phố, ngươi có đồng ý không? Từ Như gia âm thầm cắn môi, nếu như lúc này Chu Kỳ cự tuyệt, vậy liền quá thật mất mặt. Mấy người đều nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Chu Kỳ, sau một lát, liền thấy hắn gật gật đầu, từ đầu đến cuối không có lộ mặt. Từ Như gia mừng rỡ, đắc ý nhìn về phía Chu Tuấn, Chu Tuấn nhíu mày, lão tứ chết tiệt làm sao đột nhiên nguyện ý gật đầu vậy? Chẳng lẽ lão tứ cũng coi trọng đôi biểu muội này? Nghĩ tới đây, Chu Tuấn bỗng nhiên mất hứng thú đối với Lục Nghi Lan, hắn thích nữ nhân, cũng không có tệ tới mức tới cùng huynh đệ nhà mình tranh biểu muội, chỉ ít Lục Nghi Lan không đáng đến hắn làm như vậy. Mà A Đào, nghĩ đến Như Gia biểu muội được phụ vương và ngoại tổ mẫu phá lệ sủng ái, Chu Tuấn cảm thấy hắn hay là nên tìm nữ nhân bên ngoài đi. Tiếp nối quét mắt nhìn Từ Như Gia, Chu Tuấn huýt sáo tiến vào học đường. Từ Như Gia vẫn ngẩn người nhìn bóng lưng Chu Kỳ, người này quả thật là tứ ca lạnh như băng kia sao? Tan học, Từ Như Gia cố ý chạy tới, ngăn cản Chu Kỳ đang chuẩn bị rời đi. Chu Kỳ mặt không thay đổi nhìn tiểu nha đầu trước mặt. Từ Như Gia thăm dò hỏi, biểu ca, sáng mai ngươi thật muốn cùng chúng ta đi ra ngoài sao? Chu Kỳ nhíu mày, trầm giọng cảnh cáo nói, chỉ một lần này thôi, nếu không đừng trách ta không nể mặt mũi. Từ Như Gia tới giờ mới hiểu được, Chu Kỳ đồng ý đi cùng hai nàng, chỉ là vì không muốn Chu Tuấn coi Tiểu Nguyệt Cư như cái trò cười mà thôi. Chương 22, biểu muội này nhất định là muốn câu dẫn ta. Ngày nghỉ ngơi, Chu Kỳ liền dẫn Lục Định đến Tiểu Nguyệt Cư thịnh an. Trong viện, Lục Nghi Lan đang hái dưa leo bên trong luống rau. Từ Như Gia đứng bên cạnh quan sát, từng sợi khói bếp bốc lên trong phòng bếp, thanh âm Lục Thị truyền ra vui sướng, dặn cháu gái tẹo nữa lấy mấy cây hành lá. Ánh nắng sáng sớm tươi đẹp. Lúc này Tiểu Nguyệt Cư bao phủ trong ánh nắng, giống như một chốn đào nguyên. Chu Kỳ đứng ở cửa ra vào, thất thần một lát. Từ Như Gia đang giúp tìm dưa leo. Màu xanh lá dưa thấp thoáng giống với màu xanh biếc mạ ở giữa, thật đúng là không dễ dàng tìm ra để hái. Nàng thình lình ngẩng đầu một cái, xuyên qua khe hở liền thấy hai thiếu niên đang đứng ở cổng. Lục Định mày kiếm mắt sáng đã rất tuấn lãng, nhưng cùng so sánh với Chu Kỳ, lập tức như sông với biển. Biểu ca, Từ Như Gia cười, vẫy gọi hai người. Chu Kỳ không trả lời, tiếp tục đi vào trong. Lục Định buồn cười hỏi, làm sao ngày hôm nay cô mẫu lại tự mình làm việc rồi? Đề cập đến cái này, Từ Như Gia chợt cảm thấy rất bất đắc dĩ, nàng một mực khuyên Lục Thị chăm sóc bản thân mình. Lục Thị đồng ý nghe theo đấy, nhưng ngẫu nhiên cũng muốn đích thân xuống bếp. Sáng nay lại còn yêu cầu nàng cùng Lục Nghi Lan giúp hái hoa quả, còn đặc biệt đùa, nói cái gì mà tính tình nàng ta kém, không biết chừng một ngày nào đó sẽ bị Thuần Vương đuổi ra ngoài. Nếu như bây giờ không rèn luyện một chút, dần dần trở thành phế nhân, nếu thật sự bị ném bỏ làm sao mà sinh sống. Lục Thị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Từ Như Gia nói như thế nào đều không lay chuyển được, đành phải ngoan ngoãn làm việc. Nhưng bắt nàng khom người đi hái hoa quả bên trong luống rau là không thể nào, nàng chỉ phụ trách chỉ huy. Ca ca, biểu ca. Lục Nghi Lan bưng cái rổ nhỏ đi tới, bên hông mặc tạp dề, nàng chạy về hướng hai người, chào hỏi. Chu Kỳ vẫn là bộ mặt lãnh đạm, Lục Định nhìn rổ trong tay muội muội, chọn lấy một quả dưa chuột nhỏ, thấp giọng cảm khái nói, rất lâu không được ăn dưa leo. Ở tại Vương Phủ, rời xa ruộng rau, đồng lúa, hắn chỉ có thể ăn dưa leo tia, hoặc dưa leo đinh. Đáng tiếc chỉ có Lục Nghi Lan mới hiểu sự nhớ nhung của hắn. Từ Như Gia đi đến bên cạnh Chu Kỳ, mong đợi hỏi, biểu ca, hôm nay chúng ta muốn đi đâu chơi? Đời trước nàng ở trong cung, vinh hoa phú quý, nên chỉ có một chút tự do, hoàn toàn có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lần xuất cung, hoặc là đến nhà cậu, hoặc là theo thánh giá đi hành cung. Kinh thành đồ ăn ngon, tửu lâu hay cửa hàng phồn hoa như thế nào, Từ Như Gia đều không biết. Chu Kỳ hờ hững hỏi, ngươi muốn đi chỗ nào? Tối hôm qua Từ Như Gia đã cân nhắc qua, lập tức nói, Hoa Nghiêm Tự. Nàng muốn đi bái Bồ Tát một chút, cảm ơn Bồ Tát cho nàng sống hai lần, chỉ cần ngoại tổ mẫu chịu nhận nàng, là quận chúa là A Đào cũng không sao, chỉ cần đoạn tuyệt quan hệ với Tạ Tấn chính là lời rồi. Chu Kỳ gật đầu, đi chùa dân hương, dù sao so với đi dạo cửa hàng trang sức cũng nhẹ nhàng hơn. Từ Như Gia cùng hai thiếu niên nói chuyện, Lục Nghi Lan đem dưa leo mới hái cùng hành lá đưa đến phòng bếp, cũng không lâu lắm. Lục Thị dẫn mấy nha hoàn đem điểm tâm bưng tới. Biết hôm nay con trai sẽ đến, Lục Thị cố ý xuống bếp làm món sở trường của nàng là bánh bao hấp. Còn có một bát hành lá trộn đậu hũ. Bánh bao hấp lớn mỏng sáng long lanh, hành lá trộn lẫn đậu hũ trắng nõn bên trong mang một ít điểm thúy sắc, lại bày dưa chuột trộn trên bàn, mát lạnh đến mê người. Từ Như Gia nuốt một ngụm nước bọt nói, cô mẫu, biểu ca muốn dẫn bọn ta đi Hoa Nghiêm Tự, ngươi cũng đi cùng chứ. Lục Thị cũng muốn đi. Nhưng bà nàng chỉ là một di nương, nào có thể tùy ý đi ra ngoài. Các ngươi đi thôi, thay ta đốt nén hương là được. Lục Thị cười cười, che giấu tiếc nuối. Chu Kỳ từ trước đến nay không nói chuyện phím trên bàn cơm, yên lặng kẹp một cái bánh bao hấp lớn. Lục Thị thấy, khóe mắt vui sướng. Làm mẫu thân rồi, nàng mong ước không nhiều, chỉ cần con trai chịu ăn đồ ăn nàng làm, chỉ cần con trai khỏe mạnh là đủ rồi. Sau bữa ăn, Lục Thị không kìm được gọi con trai vào trong. Di nương có việc, thoáng nhìn tay mẫu thân loạn, rất bất an, Chu Kỳ chủ động hỏi. Lục Thị ngó ngó con trai, ho khan một cái, từ trong tay áo nhanh chóng lấy ra một cái hà bao, đưa cho hắn, nói. Nghi Lan, A Đào là nữ hài tử, gặp được thứ yêu thích khó tránh khỏi muốn mua, ngươi là biểu ca, cũng đừng để các nàng trả tiền. Cái này ngươi cầm đi, nương không ra khỏi cửa, những cái phần lễ tích lũy kia cũng không có chỗ dùng. Chú Kỳ giờ mới hiểu được, mẫu thân là muốn nhét tiền cho hắn, hắn mấp máy môi, trong lòng nương hắn rất keo kiệt sao. Ta có tiền, chú Kỳ trừng mắt nói. Lục Thị lập tức trả lời. Ta biết ngươi có, nhưng ngươi giữ lại cho mình dùng đi, biểu muội mua đồ vẫn là để nương mua đi. Lục Thị cũng có cho mình là tính toán nhỏ nhặt, nàng hy vọng con trai cùng các cháu trai cháu gái sẽ thân mật hơn chút, nếu như nàng không đưa tiền cho con trai lạnh như băng, chắc chắn sẽ không thay cháu gái trả tiền. Bọn họ đều đang đợi ngươi, đi đi thôi. Sợ bị con trai cự tuyệt lần nữa, Lục Thị một mạch đem hạ bao nhét vào trong tay con trai, chú Kỳ không nhúc nhích, chỉ khi tiếng bước chân của mẫu thân biến mất, mới lộ ra một nụ cười khổ. Ăn xong điểm tâm, mọi người cùng đi ra ngoài. Trước Thuần Vương Phủ có một chiếc xe ngựa, đây là chuẩn bị cho Từ Như Gia, Lục Nghi Lan, hai người Chu Kỳ cưỡi ngựa. Ca ca biết cưỡi ngựa hả? Nhìn thấy gã sai vặt nắm hai con tuấn mã, Lục Nghi Lan kinh ngạc hỏi. Lục Định sờ lên mũi, kỳ thật hắn chỉ biết cưỡi lừa, nhưng hôm qua biểu đệ Tôn Quý hỏi hắn có biết cưỡi ngựa không, Lục Định sợ bị biểu đệ ghét bỏ, ma sư quỷ khiến thế nào lại nói dối. May thay cưỡi ngựa với cưỡi lừa không khác là mấy ha. Cảm thấy Chu Kỳ đang nhìn hắn, Lục Định vội vàng khôi phục vẻ mặt tự nhiên, cười đối với muội muội nói, đã sớm biết, không có nói cho muội mà thôi. Lục Nghi Lan bán tính bán nghi. Đi, ta đỡ muội lên xe nhé. Vì để tránh bị muội muội truy vấn, Lục Định ân cần thúc giục, A Đào trước nào. Lục Nghi Lan nhìn về phía Từ Như Gia, thân thể Từ Như Gia gầy nhỏ. Vì để tránh Lục Định có tiếp xúc thân thể không cần thiết, nàng đã sớm đưa tay để Ngọc Hoàng đỡ lên. Lục Định thấy vậy, cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Hai tỷ muội lên xe, ngồi xuống phía sau, Lục Nghi Lan lặng lẽ đẩy rèm ra, Từ Như Gia cũng vậy. Cách đó không xa, trong tay Chu Kỳ nắm dây cương, chân đạp bàn đạp, chân dương lên liền xoay người, mà lên, phong lưu phóng khoáng. Thân hình thiếu niên thẳng tắp, bên mặt dù lạnh, nhưng cũng tuấn giật sức trần, Lục Nghi Lan nhịn không được nhìn chăm chăm hắn. Chu Kỳ cảm thấy được, nghiêng đầu hững hờ, liền nhìn thấy Lục Nghi Lan đỏ mặt vội vàng tránh đi, ngược lại. Từ Như Gia bên cạnh hình như có điều suy nghĩ nhìn về phía sau hắn. Phía sau hắn là Lục Định. Lục Định có chút khẩn trương. Ngựa của vương phủ ta lớn khỏe mạnh, so với việc hắn cưỡi con lừa thì khác nhau một trời một vực. Chẳng may ngã xuống, Lục Định vô thức nhìn về phía hai muội muội. Kết quả đối mo là cặp mắt hạnh đen lúng liếng của Từ Như Gia. Không thể để cho muội muội chế giễu. Hồi tưởng động tác cưỡi lừa, ở trong lòng Lục Định yên lặng thay mình quát yêu một tiếng, nắm lấy yên ngựa lật lên trên. Nhưng mà tuấn mã và con lừa đến cùng đều không giống, lại thêm Lục Định quá khẩn trương, tuấn mã vẫn chỉ dậm chân tại chỗ, hắn suýt nữa mất đi cân bằng, dọa Từ Như Gia kêu lên sợ hãi. Cẩn thận! Lời còn chưa dứt, eo Lục Định gưỡng một cái, ngồi vững vàng, cưỡi trên lưng ngựa, Lục Định cố gắng che giấu hai tay khẽ run, nhìn Từ Như Gia nhếch miệng cười, quá lâu không có cưỡi, nên quên thôi. Hắn cười đến chất phát, cùng thị vệ táo bạo kiếp trước tưởng như hai người, Từ Như Gia muốn cười. Vừa mới nàng thấy rất rõ ràng, dáng vẻ của Lục Định căn bản không giống từng cưỡi qua ngựa. Vậy ca ca cưỡi chậm một chút. Từ Như Gia nhỏ giọng dặn dò, từ khi nhận nhiệm vụ của ngoại tổ mẫu giao cho nàng, Từ Như Gia liền muốn làm xong, nên mới ở lại vương phủ 2-3 năm để chuẩn bị. Mà 2-3 năm ở bên đây, đã xác định sẽ sử dụng thân phận của A Đào, vậy thì Từ Như Gia muốn đem ba cô cháu Lục thì xem như người thân. Biết rồi, Lục Định cười nói. Xuất phát. Chu Kỳ thản nhiên phân phó phu xe, Từ Như Gia ngoan ngoãn ngồi về chỗ, Lục Nghi Lan hạ thấp rèm cửa, tiếp tục nhìn lén Chu Kỳ qua khe hở. Từ Như Gia nhắc nhở nàng, tỷ tỷ, như vậy không hợp quy củ, bị biểu ca phát hiện hắn có thể sẽ tức giận đấy. Lục Nghi Lan không còn chán ghét Từ Như Gia, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ để yên bị vinh mặt hất hàm trước mặt, nhỏ giọng khẽ nói. Thế nào, mấy ngày làm quận chúa thật liền coi chính mình là quý nhân, tiểu nha đầu này, còn dám dạy dỗ ta. Hảo tâm nhắc nhở nàng không nghe, Từ Như Gia liền mặc kệ Lục Nghi Lan, mình ngồi đoan đoan chính chính. Xe ngựa dần dần đi tới bên trên đường lớn, tất cả hai bên đường đều là cửa hàng, tiếng ồn ào không dứt bên tai, Lục Nghi Lan nhìn đến say sưa ngon lành, khóe miệng đều vểnh lên. Trong lòng Từ Như Gia ngứa ngáy, nhẫn nhịn một lúc, nàng vụng trộm nâng rèm cửa phía bên mình lên. Vừa lúc xe ngựa trải qua một tiệm tơ lụa tử, bên ngoài bên trong chật ních phu nhân cô nương, trong đó có hai người đều thích một sách vải. Một bên chửi rủa đối phương, một bên lấy tới lấy lui, Lần đầu tiên Từ Như Gia nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Không phải là không hợp quy củ hả? Lục Nghi Lan đột nhiên đâm nàng một câu. Từ Như Gia coi như không nghe thấy. Lục Nghi Lan cười cười. Từ Như Gia trước hết nhìn thấy Chu Kỳ trên lưng ngựa. Đầu tháng 6, ánh nắng sáng sớm rất đẹp. Mặt Chu Kỳ vẫn như phủ băng. Ngoài đường không thiếu người nhìn hắn chỉ trỏ, thấp giọng khen dung mạo của hắn. Chu Kỳ liền làm như không nghe thấy thấy. A Đào, ngươi nói xem Điểu Ca đang suy nghĩ gì? Vì sao mỗi ngày đều nghiêm mặt như thế? Lục Nghi Lan nhỏ giọng hỏi Từ Như Gia. Từ Như Gia cũng không phải con dung trong bụng Chu Kỳ, sao biết hắn nghĩ gì? Nhưng Từ Như Gia tin rằng, Chu Kỳ tuyệt không phải một loại người thanh tâm quả dục như vậy. Đại ca Chu Nghiêu văn võ song toàn, lại còn là con trai trưởng. Chu Kỳ có thể khiến cho cửu cửu cảm thấy hắn thích hợp hơn, chắc chắn phải mua đồ rất nhiều. Mặt trời lên cao, cuối cùng đoàn người đã tới Hoa Nghiêm Tự, chùa có bậc thang rất dài, tất cả khách hành hương đều phải từng bước mà lên, coi đó là thành kính. Từ Như Gia cùng Lục Nghi Lan đi ở chính giữa, Chu Kỳ, Lục Định một trái một phải đi ở bên cạnh họ. Kỳ thực thân thể Từ Như Gia hiện tại so với kiếp trước làm việc thì nhiều hơn nhiều, khí lực cũng lớn lên một chút. Tuy không bị người khác coi như làm A Đào nha hoàng để sai bảo, nhưng mà thay vào đó là Từ Như Gia từ nhỏ đã được nuông chiều. Mới đi lên có 1/3, Từ Như Gia liền mệt mỏi đi không được, nhìn Chu Kỳ bên cạnh, nàng yên lặng động viên bản thân, sau đó vươn tay. Ngay khi tay Từ Như Gia đụng phải tay áo Chu Kỳ, thiếu niên đột nhiên tăng tốc, đảo mắt liền vượt qua Từ Như Gia đến 2 bậc thang. Từ Như Gia là cố ý hay vẫn là trùng hợp, không tin, Từ Như Gia chịu đựng. Mặc cho hai chân đang đau xót hướng phía trước đuổi theo, nàng mới vươn tay, Chu Kỳ lại vượt lên 2 cái bậc thang ở ngoài. Từ Như Gia chu môi, chuyển sang làm nũng. Điểu ca, ta mệt quá, ngươi có thể dìu ta một tí không? Chu Kỳ làm như không nghe thấy, Lục Định lại lập tức đi tới, nói. Ta dìu ngươi. Nhìn nhiệt tâm hỗ trợ của Lục Định, Từ Như Gia do dự một chút. Trong lòng nàng, Chu Kỳ mặc dù lạnh lùng, nhưng thật là tứ ca của nàng, Lục Định lại không có quan hệ máu mủ nào hết. Bất quá, lúc này nàng cự tuyệt nữa, rất dễ làm cho tất cả mọi người đều hiểu lầm nàng là đang nịnh bợ Chu Kỳ. Cảm ơn ca ca. Từ Như Gia cười nói cảm ơn, không được tự nhiên, khi cánh tay Lục Định kéo lại, Lục Nghi Lan hỏi Từ Như Gia. Trước kia ngươi có thể một hơi xách 2 thùng nước, sao bây giờ lại biến thành yếu ớt như này rồi? Từ Như Gia đương nhiên không thể nói thật, vì để tránh cho về sau làm cái gì yếu ớt lần nữa lại bị huynh muội Lục Gia hoài nghi, nàng cố ý ủy khuất mà nói. Từ lần trước rơi vào trong nước, ta liền không làm được việc tốn sức. Lục Nghi Lan nhất thời đỏ mặt ngượng ngùng. Phía trước Chu Kỳ không quay đầu lại, nhưng hắn nghe thấy được đối thoại của 3 người. Trong óc của hắn, lập tức hiện ra hình ảnh Lục Gia Sai, khiến nàng, thì nàng chăm chỉ làm nha hoàng. Ngay khi tổ mẫu nhìn trúng phong nàng làm quận chúa liền bắt đầu ham chơi hưởng lạc ham ăn lười biếng, thành bộ dáng nữ nhân giả hoạt bại hoại. Chờ xem, A Đào mới 13 tuổi cứ như vậy gian trá hư vinh. Chừng 2 năm nữa, đến lúc nói chuyện cưới gả, nàng nhất định sẽ dối trá 4 phía. Có lẽ, mấy ngày nay nàng ta đối với hắn nịnh bợ lại còn làm nũng, chính là dấu hiệu. Chương 23, đối với Tạ Tấn mà nói, ai cũng không thể thay thế nàng. Được Lục Định giúp đỡ, Từ Như Gia thở hồng hộc đi tới bậc thang cao nhất, quay đầu nhìn xuống, tựa hồ cũng không có cao lắm. Đi thôi, Chu Kỳ không kiên nhẫn, 3 người Từ Như Gia đều ngoan ngoãn nghe theo hắn. Có lẽ là hôm nay trời nóng. Khách hành hương ở Hoa Nghiêm Tự không nhiều, bảo điện đại hùng lộ ra vẻ thanh u uy nghiêm. 4 vị thí chủ đều muốn dâng hương sao, tiểu tăng phụ trách cung cấp hương tao nhã lễ phép hỏi. Từ Như Gia gật đầu, mắt Lục Nghi Lan len lén liếc xung quanh, cũng gật đầu, Chu Kỳ, Lục Định đều không hứng thú, 2 tỷ muội sóng vai quỳ đến bồ đoàn ở trên, đang ở miếu thờ, không phải người tin Phật, cũng sẽ mang trong lòng kính sợ. Từ Như Gia chắp tay trước ngực, ngưỡng vọng trước mặt Phật tổ toàn thân sơn vàng đồng trang nghiêm. Đời trước nàng mặc dù mất đi cha mẹ, ở cùng ngoại tổ mẫu lại chưa bao giờ nếm trải qua khổ cực gì nhiều, chỉ có nửa năm theo Tạ Tấn lang bạc khắp nơi, cuối cùng còn suýt nữa mất mạng dưới tay Tạ Tấn. Bây giờ trùng sinh trở về, ngoại tổ mẫu, cửu cửu vẫn yêu thương nàng y nguyên. Nàng còn có thêm một trưởng bối coi nàng như cháu gái ruột là Lục Thị, càng có cơ hội một lần nữa tuyển vị hôn phu khác, an toàn sống cả đời, cho nên đây là Phật tổ từ bi. Nhắm mắt lại, Từ Như Gia dập đầu thành kính. Nguyện Phật tổ phù hộ ngoại tổ mẫu sống lâu 100 tuổi, phù hộ cửu cửu tránh thoát được tai nạn ở kiếp trước, nguyện nàng có thể thuận lợi hoàn thành tâm nguyện ngoại tổ mẫu, nguyện Phật tổ ban thưởng nàng một người tốt kết duyên. Từ vị trí Chu Kỳ, vừa lúc có thể trông thấy bên mặt của tiểu cô nương, trán dán vào mu bàn tay, lông mi nàng rủ xuống thật dài và an tĩnh,

ngươi từng gặp qua vị công tử kia rồi à? Lục Nghi Lan hỏi trước. Tạ Tấn mặc cẩm y dáng vẻ tôn quý, toàn thân khí phái tương xứng với Chu Kỳ, xem xét tựa như con nhà danh môn. Nghĩ đến em gái nuôi ở trong cung hơn nửa tháng, Lục Nghi Lan liền đoán hai người đã gặp mặt nhau trong cung. Từ Như Gia lắc đầu, trên mặt cũng đầy nghi hoặc. Nhưng hắn giống như biết ta. Nói xong, nàng nhìn về phía Chu Kỳ. Điểu ca, ngươi đã biết hắn là ai sao? Chu Kỳ thản nhiên nói, chưa từng thấy qua. Khuynh muội Lục Định đều tin, Từ Như Gia lén biểu môi, Chu Kỳ hay đi ra ngoài, nên chắc chắn đã thấy qua Tạ Tấn. Cũng may nàng chỉ đang diễn kịch, cũng không muốn nói nhiều hơn về Tạ Tấn. Mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục ăn đi. Ăn xong cơm trưa, bốn người trở về vương phủ, Chu Kỳ cũng đi theo về Tiểu Nguyệt Cư, bọn nhỏ vui vẻ mà về, cháu gái nhỏ còn mua cho nàng ngọc Phật, Lục Thị rất vui, lườm Chu Kỳ mấy cái. Lục Thị cũng không biết Từ Như Gia có nhiều lá vàng như vậy, còn tưởng rằng là con trai cho tiểu muội tiền. Ai ngờ, cái hà bao nàng nhét cho con trai vẫn y nguyên, không thay đổi, mà trả lại cho nàng. Lục Thị làm bán đậu hũ, tính toán rất tài, trong hà bao vẫn như thế, nàng ước lượng cầm cầm một chút liền biết, tâm tư khẽ động. Lục Thị càng vui mừng hơn, cười đưa hà bao cho con trai. Ngươi tính tình yên lặng, đồng ý dẫn mấy biểu muội đi du ngoạn quả không dễ dàng, ta làm sao có thể để ngươi tốn kém, nhanh cất đi. Chu Kỳ lui ra phía sau hai bước, nói, Di Nương hiểu lầm rồi, cây lược gỗ của Nghi Lan là Lục Định tặng cho, những cái kia đều là A Đào tự mua. Lục Thị khẽ giật mình, A Đào tự mình mua, nàng lấy ở đâu ra tiền. Chu Kỳ nói, tổ mẫu, phụ vương đều rất thích nàng. Khả năng được nàng được tặng cho chút tiền. Lục Thị rõ ràng, chợt nhíu mày, trách hỏi, ngươi là biểu ca, ta cũng cho ngươi tiền, vì sao còn để cho bọn họ tự trả tiền hả? Lục Thị hoàn toàn có thể tưởng tượng được hình ảnh con trai cùng ba người họ hàng lãnh đạm xa cách, Chu Kỳ mím môi, trầm mặc, lòng Lục Thị chua xót lại tức giận, quay đầu nói. Thôi, ngươi đường đường là hoàng tôn, Lục gia chúng ta không hợp làm thân thích cùng ngươi, đi nhanh đi, đừng để ta nghèo kiết xác ô uế chân của tứ gia. Mấy câu ngắn ngủi, từng chữ đều tràn đầy châm chọc, Chu Kỳ cáo từ, con trai còn có việc, ngày khác trở lại thăm hỏi Di Nương. Nói xong, thiếu niên quay người rời đi, Lục Thị tính tình nóng nảy, con muốn lại ném thêm vài câu, nhưng nhìn lấy con trai càng ngày càng cao lớn, cũng càng ngày càng thờ ơ, với nàng, Lục Thị bỗng nhiên một chữ cũng đều không nói ra được, nàng sợ mắng nữa, con trai liền mỗi tháng ba lần đều không đến thịnh an nữa. Nàng còn có mấy phần tư sắc, cho nên Thuần Vương vắng vẻ nàng đã lâu. Ngẫu nhiên nhớ tới nàng con sẽ tới ở Tiểu Nguyệt Cư, bởi vì Thuần Vương đối với nàng có mưu đồ, nhưng nàng cái gì đều không giúp được con trai, cũng không có cái gì có thể hấp dẫn con trai tới gặp nàng. Mặt ảm đạm, Lục Thị trở về phòng. Từ Như Gia cũng không biết hai mẹ con lại xảy ra tranh chấp, nhưng lúc chạng vạng tối khi cùng nhau ăn cơm, nàng phát hiện Lục Thị đang buồn. Rõ ràng là buổi trưa trước khi chia tay Lục Thị còn rất vui. Cô mẫu, ngươi sao vậy? Từ Như Gia hoang mang hỏi. Nàng ta gấp thức ăn. Không có việc gì, A Đào ăn nhiều cơm vào, tam cô nương người ta mới 10 tuổi, trông còn cao hơn con rồi kìa. Nhất đến cao, Từ Như Gia cũng yếu xìu, đời trước nàng cao gầy, không nghĩ tới biến thành A Đào lại thành dáng lùn nhỏ, dung mạo khuôn mặt xinh đẹp, nhưng tư thái nữ tử lại quá yếu. May mắn thay, thời điểm nàng ở trong cung, ngoại tổ mẫu lo lắng thân thể A Đào, bởi vì còn nhỏ mà chịu khổ, rồi liên lụy lưu lại mầm bệnh, cố ý kêu thái y thay nàng bắt mạch, thái y nói thân thể nàng không sao, còn bóc dáng. Có cô nương 11-12 tuổi mới bắt đầu lớn, hoặc có thể chờ 15-16 tuổi, chỉ cần ăn đầy đủ chất, liền có thể tự nhiên lớn. Liếc nhìn vạt áo của mình, Từ Như Gia quyết định phải ăn bồi bổ hơn mới được. Ngoài việc chăm sóc tốt bản thân mình, Từ Như Gia cũng không quên nhiệm vụ ngoại tổ mẫu giao cho nàng. Tứ ca, đại ca Chu Nghiêu là tranh đoạt hoàng vị. Nhị ca Chu Tuấn tương lai là một vương gia phong lưu, một mực ngắm hoa bắt bướm, không có tiền đồ. Nhưng cũng tránh khỏi sau khi Chu Kỳ đăng cơ liền trả thù, tam ca Chu Dụ trước khi cửu cửu đăng cơ liền nhiễm bệnh chết. Bởi vì đời trước Chu Dụ luôn dùng ánh mắt âm trầm thăm dò nàng, bây giờ nàng biến thành A Đào, Chu Dụ tự hồ lại đem ánh mắt giống như rắn độc di chuyển đến gần. Từ Như Gia liền không muốn nhúng tay thay đổi số mệnh của hắn. Bất quá, 2 năm nữa Chu Dụ mới nhiễm bệnh, Từ Như Gia tạm thời không muốn lo nhiều như vậy, quan trọng chính là Chu Nghiêu cùng Chu Kỳ. Anh em như thể chân tay, thời niên thiếu không bồi dưỡng. Càng lâu càng phai nhạt, chỉ là làm thế nào để hai người này kéo đến cùng một chỗ. Từ Như Gia suy nghĩ nát óc cũng không có nghĩ được cái gì tốt. A Đào, A Đào. Cái bàn trước mặt bị đập vang, Từ Như Gia bỗng nhiên hoàn hồn, Lục Nghi Lan trừng nàng. Nghĩ gì thế, gọi ngươi nửa ngày cũng không có phản ứng. Cô nương 15 tuổi, cách ăn mặc ngày hôm nay rõ ràng là rất tỉ mỉ, đầu đội trăm hoa, bằng trân châu, người mặc váy màu đỏ thuê hoa, đi giày vải bồi, cặp mắt đào hoa khác nào ngậm lấy hoa. Lục Nghi Lan thấy nàng chú ý tới trang dung của nàng ta, mặt khá nóng, nhưng vẫn giật dây nói. A Đào, nghe nói biểu ca biết thổi sáo, ngươi không phải mới mua một cái sáo ngọc sao, đi cầu biểu ca dạy ngươi đi. Từ Như Gia rốt cuộc hiểu rõ ý của Lục Nghi Lan, cô nương này là đang muốn đi tìm Chu Kỳ, nhưng không muốn tự mình đi. Vấn đề là, Từ Như Gia biết thổi sáo mà, coi như nàng hiện tại phải giả vờ là không biết, nhưng Vương Phủ Tự có nữ phu tử dạy cho các cô nương về âm luật. Nhưng mà, Chương Nghiêu ban ngày làm việc nhiều rất khó để gặp mặt, thừa cơ trước liền cùng Chu Kỳ bồi dưỡng tình cảm huynh muội cùng thúc. Đã muốn nhờ biểu ca dạy, chúng ta cũng không thể tay không đi tới đó. Ngươi biết biểu ca thích ăn bánh ngọt gì không? Làm một phần cho hắn nếm thử. Lục Nghi Lan không biết, ngay lập tức đi hỏi Lục Thị. Lục Thị quen thuộc chăm chọc con trai ruột, hắn sẽ không dạy các ngươi thổi sáo đâu, đi vậy rõ là tốn công. Lục Nghi Lan làm nũng, không thử một chút làm sao biết được, cô mẫu nói cho chúng ta biết đi. Lục Thị hừ hừ, tự mình làm một bát canh thịt viên chua cay, đứa con trai này nhìn thanh lãnh, nhưng thật ra là khẩu vị rất tốt. Lúc Lục Thị làm canh, Lục Nghi Lan liền ở bên cạnh nhìn xem, một bộ phải học được món ăn này cho bằng được, tương lai nàng ta còn muốn thường xuyên làm cho Chu Kỳ nhìn thấy. Từ Như Gia ngại phòng bếp khói dầu nặng, chờ tại phòng, cất nước canh vào hộp cơm, Lục Nghi Lan tự mình cầm theo hộp cơm, kêu lên Từ Như Gia hướng chỗ ở của Chu Kỳ là Đào Nhiên Cư mà đi. Hai vị biểu cô nương tới, nói là di nương làm canh thịt viên chua cay, nhờ bọn nàng đưa ngài nếm thử. Chu Kỳ nhíu mày, cổ họng lại giật giật, hắn mặc áo bào vào, đi ra khỏi phòng, đến cổng, liền thấy bên trong, Từ Như Gia ngồi trên ghế, tư thái làm như rất quen thuộc, biểu muội Lục Nghi Lan ngược lại co quắp đứng ở một bên. Nhìn thấy hắn, Lục Nghi Lan sợ hãi tiếng biểu ca, Từ Như Gia, thì một bên hào phóng gọi biểu ca một bên đứng lên, Lục Nghi Lan không gặp hắn, thì không sao, gặp liền cảm thấy sợ hãi. Từ Như Gia cổ vũ đẩy cánh tay nàng ta, Chu Kỳ nhạy bén phát hiện cái động tác nhỏ này. Biểu ca, cô mẫu nói ngươi thích uống canh thịt viên chua cay, ngươi nếm thử đi, Lục Nghi Lan lấy hết dũng khí, chỉ vào hộp cơm trên bàn nói. Chu Kỳ gật đầu, được, thỉnh biểu muội sau khi trở về thay ta nói cảm ơn di nương. Hắn chịu tiếp nhận tâm ý của mình, Lục Nghi Lan liền rất vui vẻ, lá gan cũng lớn một chút, biểu ca kia mau, nếm thử. Nói xong, nàng ân cần mở hộp cơm, chuẩn bị đem chén canh bưng ra, Chu Kỳ lại nói. Để A Quý tới làm đi, biểu muội nếu như không có việc gì, có thể đi rồi. Lục Nghi Lan. Từ Như Gia cúi đầu nín cười, không ngờ cánh tay đột nhiên bị người ta nắm lấy. Từ Như Gia kinh ngạc ngẩng đầu lên, cả người đã bị Lục Nghi Lan đẩy lên trước mặt Chu Kỳ. Biểu ca, ta, à không, A Đào không phải là mới mua một chi cây sáo sao, nàng ta không biết thổi, muốn cầu biểu ca dạy nàng một chút, có được không? Chu Kỳ nghe vậy, trong mắt nhìn về phía tiểu cô nương trước mặt, Từ Như Gia thầm mắng Lục Nghi Lan không có tiền đồ, nhưng vẫn là hướng Chu Kỳ cười một tiếng, biểu ca, ngươi dạy ta một chút đi, cây sáo ta đều mang đến rồi. Chu Kỳ thần sắc lãnh đạm, ta không biết thổi. Từ Như Gia, hắn nói láo luôn luôn mượt, mà như vậy sao, xấu hổ qua đi. Từ Như Gia cấp tốc đem nắp nồi tặng cho Lục Nghi Lan. Vậy sao tỷ tỷ nói ngươi biết thổi, còn khen ngươi thổi rất hay đó. Lục Nghi Lan vụt đỏ mặt, nhưng nàng không có tự tin giống Từ Như Gia, vô thức trốn tránh trách nhiệm. Ta không nói, là chính ngươi ồn ào muốn cùng biểu ca học, còn nói cái gì không thể tay không đến, nhờ cô mẫu nấu canh giúp. Từ Như Gia, xem như ngươi lợi hại. Hai người bên nào cũng cho là mình phải, nhìn biểu hiện của các nàng trước đó, Chu Kỳ càng tin tưởng Lục Nghi Lan. Vô luận ai nói, ta không biết thổi, các ngươi có thể đi rồi, Chu Kỳ ngồi thẳng trên ghế, nâng chung trà lên rót một bát. Lục Nghi Lan hoàn toàn không dám làm trái ý của hắn, lôi kéo Từ Như Gia liền đi ra ngoài, Từ Như Gia cái kia khí A, đi ra Đào Nhiên Cư, Từ Như Gia hất tay Lục Nghi Lan ra, nói thẳng. Về sau ngươi lại muốn tới đây, đừng mơ ta sẽ đi cùng ngươi. Hai người ai một mình đến Đào Nhiên Cư cũng không phù hợp, kế hoạch của Từ Như Gia là nàng cùng Lục Nghi Lan phối hợp lẫn nhau, nàng dùng cây sáo giúp cho Lục Nghi Lan học, thừa cơ tăng tiến tình cảm huynh muội. Lục Nghi Lan thì lợi dụng nàng tiếp cận Chu Kỳ, vạn nhất Chu Kỳ thật sự thích nàng ra thì càng tốt. Đáng tiếc Lục Nghi Lan có tâm lại không có can đảm, lại đem hết thảy đều đẩy lên trên đầu nàng, khiến nàng đối với Chu Kỳ giống như có giả tâm khác. A Đào, ngươi đừng nóng giận, ta không phải cố ý. Lục Nghi Lan cũng rất ảo não, quay đầu nhìn lại, nàng nhỏ giọng nói, nếu không, chúng ta đi lại lần nữa thử xem.

y nguyên nhìn chăm chăm Lục Nghi Lan, từ Như Gia so với nàng thấp, cản không được, Lục Định không khách khí nữa, trực tiếp ngăn trước mặt Từ Diệu. Từ Diệu nháy mắt mấy cái, rốt cuộc hoàng hồn, hưng phấn hỏi, cô nương bên người Bảo Phúc quận chúa, là muội muội của Lục Huynh. Lục Định, phải thì sao? Từ Diệu hồi tưởng gương mặt xinh đẹp của Lục Nghi Lan, nhìn lại Lục Định, cười nói. Ngươi không nói, ta thực sự nhìn không ra, các ngươi dáng dấp không hề giống. Lục Định. Từ Diệu có ý tứ là, hắn không có dáng dấp làm người khác kinh diễm như muội muội. Chương 29, về sau ngươi đối xử tốt với ta một chút là được rồi. Bình Tây Hầu Phủ Từ Gia là gia tộc nổi danh trong kinh thành, lão hầu gia tổ phụ của Từ Như Gia hết thảy sinh hai đứa con trai, trưởng tử là phụ thân của Từ Như Gia, đỉnh đạt uy nghiêm, nhưng đáng tiếc mất sớm, dưới gối lại chỉ có một đứa con gái, tước vị liền rơi xuống nhị thúc là đương kim Bình Tây Hầu. Khác với phụ thân của Từ Như Gia, tính cách nhị thúc hào sảng lại dễ xúc động, lúc tuổi còn trẻ thường xuyên gặp rắc rối, về sau làm hầu gia cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Thường xuyên trên triều đình hắn thấy ngứa mắt ai liền sinh tranh chấp với người đó, may mà ông Hy Đế thích tính dũng mãnh của hắn, lại là nhà chồng của trưởng công chúa Hồng Nhan Bạc Mệnh, nhiều năm như vậy mới một mực không cùng nhị thúc so đo. Giống lão hầu gia, nhị thúc của Từ Như Gia cũng có hai đứa con trai, trong đó thế tử Từ Diệu giống hắn, dũng mãnh thì có thừa, nhưng lòng dạ lại không đủ. Thứ tử Từ Huy tướng tú đoan phương giống ông cụ non, ngược lại có mấy phần giống như phụ thân của Từ Như Gia, Từ Diệu cái người này. Da mặt tương đối dày, Từ Diệu tự nhận mình da mày dày, liền cùng Lục Định chào hỏi, liền trực tiếp hướng chỗ Từ Như Gia, Lục Nghi Lan đi đến. Lục Định lại lần nữa ngăn lại hắn, thế tử, làm muốn như thế nào vậy? Từ Diệu có ngu đi nữa cũng biết mượn cớ, mắt hổ đảo qua thị nữ Cẩm Tú Phường đang bưng hộp đi tới, mắt Từ Diệu khẽ động, chất phát cười nói, ta lần đầu tiên mua đồ trang sức cho trưởng bối, không biết chọn lắm, muốn nhờ hai vị muội muội giúp đỡ chút. Lục Định nghĩ thầm. Cả hai đều muội muội ta, từ lúc nào liền biến thành muội muội của ngươi rồi, nhưng mà không chờ hắn mở miệng, Từ Diệu liền hướng Từ Như Gia vẫy tay, A Đào đúng không? Ta là Từ Gia đại ca, qua đây giúp ta một việc. Nhìn khuôn mặt tươi cười của đại đường ca lanh chanh, Từ Như Gia rất muốn cười. A Đào đừng đi, hắn nhìn không giống người tốt đâu, Lục Nghi Lan nắm lấy tay Từ Như Gia nói. Thật sự là người xa lạ Từ Như Gia tuyệt đối sẽ không đi, nhưng đó là người thân của nàng. Nếu như có thể dùng thân phận mới cùng người thân một lần nữa kết duyên, Từ Như Gia làm sao có thể từ chối cơ hội này. Ta nhìn thấy hắn rất thân thiết, nếu không tỷ tỷ chờ ở chỗ này, ta tự mình đi tới đó, Từ Như Gia nhỏ giọng nói với Lục Nghi Lan. Tâm tư đại đường ca quá rõ ràng, mà Lục Nghi Lan cũng rõ ràng, Từ Như Gia lựa chọn tôn trọng ý nguyện của Lục Nghi Lan. Lục Nghi Lan còn muốn ngăn cản Từ Như Gia, nhưng đáng tiếc chưa kịp ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Như Gia đi tới bên cạnh huynh đệ Từ Diệu. Từ Diệu tiếc nuối nhìn chăm chăm Lục Nghi Lan, đối phương liền quay lưng đi, Từ Huy tao nhã lễ phép hướng Từ Như Gia giải thích thân phận của hai huynh đệ, trong mắt thanh tú có chút thương cảm. Từ Như Gia gật gật đầu, nói khẽ, ta từng ở trong cung nửa tháng, nương nương nói cho ta rất nhiều chuyện của quận chúa, biết quận chúa là người tốt thiện lượng, chắc hẳn nàng hiện tại sớm đã đầu thai chuyển thế, xin hai vị công tử nén bi thương. Lúc nói chuyện, Từ Như Gia hồi tưởng tới mình đời trước, mặc dù không có làm nhiều hơn bao nhiêu việc thiện, nhưng cũng chưa từng làm ác, nho nhỏ khen mình, Phật tổ hẳn là sẽ không trách tội nàng nha. Tiểu cô nương dùng lời nhỏ nhẹ, chẳng những Từ Huy cảm thấy nàng hiểu chuyện, liền ngay cả Từ Diệu đều chuyển dời sự chú ý đến trên người nàng. Từ Như Gia không dám nhắc tới quá nhiều chuyện xưa, cấp tốc nói sang chuyện khác. Thế tử muốn tặng lễ cho vị trưởng bối nào? Từ Diệu hoàng hồn, cười nói, mẹ của ta. Từ Như Gia gật gật đầu, phu nhân bình thường có thiên vị chất liệu nào sao, thí dụ như vàng bạc hoặc ngọc quý. Từ Diệu xấu hổ, hắn không có chú ý. Từ Như Gia cười thầm, vì phối hợp với lý do tiếp cận các nàng của đại đường ca, nhị đường ca mới là nói dối không nháy mắt, thẩm mẫu chính là con gái nhà võ tướng, cả ngày mặt không trang điểm không thích trang phục rầm rà, coi như tiếng cung thịnh an ngoại tổ mẫu, thẩm mẫu đều chỉ là tùy tiện cắm cây trăm đồng. Lại nói, nàng ta không thích ăn mặc, nhị thúc cũng không kiên nhẫn nhìn nàng ý ngồi trước gương bôi bôi xóa xóa, nàng ta làm gì phải vì người khác giày vò mình. Ba người đi chọn đồ trang sức, Lục Định không dám tự tiện hành động, xin chỉ thị nhìn về phía Chu Kỳ. Chu Kỳ trong mắt uống trà, đáy lòng lướt qua một tia hoang mang. Tiểu nha đầu đây là lại coi trọng huynh đệ Từ Diệu, cảm thấy nàng rất không có khả năng gả cho vương phủ thế tử, liền thông đồng với thế tử hầu phủ. Lúc này mới bao lâu? Chu Kỳ cho rằng mình đã sớm nhìn ra vị biểu muội này tham lam hư vinh, nhưng hắn vẫn không tin một tiểu cô nương 13 tuổi sẽ như thế. Có lẽ, nàng chỉ là muốn nhiều kết giao một chút quyền quý, nhìn thấy quý công tử liền lôi kéo tình cảm, quầy hàng bên này, Từ Nhu gia chuyên tâm giúp Thẩm Mẫu chọn đồ trang sức, Từ Huy cũng theo nàng nhìn, Từ Diệu lệch đầu nhìn Lục Nghi Lan, bị Lục Nghi Lan ném đi mấy mắt đau, Từ Diệu mới cười xấu hổ cười, lặng lẽ hỏi Từ Nhu gia. A Đào, tỷ tỷ ngươi tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi, đã có người gả chưa? Đại ca, Từ Huy trách mắng. Từ Diệu trừng hắn, ngậm miệng, chuyện của ta ngươi đừng xen vào. Huynh đệ trừng nhau, Từ Nhu gia nhẹ nhàng đi lòng vòng, nàng nhớ kỹ, đời trước mãi đến khi Tạ Tấn tạo phản, Đại Đường ca đều không có cưới vợ, 23-24 Bình Tây Hầu phủ thế tử. Trong 3 năm có 2 năm đều đợi tại biên quan, số tuổi này, phu nhân nhà khác đã sớm vội vã thúc cưới, Thẩm Mẫu mặc kệ, chỉ yêu cầu Đại Đường ca trước 30 tuổi nhất định phải mang cho nàng con dâu về nhà. Ngược lại là Nhị Đường ca, việc học hay nhân duyên đều chưa từng để trưởng bối để tâm một chút xíu nào, hiện tại Đại Đường ca thế mà lại coi trọng Lục Nghi Lan, đổi thành đời trước, Từ Như gia nhất định cảm thấy Lục Nghi Lan không xứng với Đại Đường ca, dân nữ phụ mẫu đều đã mất, cháu gái của Tây Thi Di Nương bán đậu hũ, làm nha hoàn cho Đại Đường ca đều phải dạy dỗ các loại quy củ. Nhưng bây giờ, Từ Như gia ở bên người vị đậu hũ Tây Thi kia, cảm nhận được Lục thị đối nàng yêu thương giống như cháu gái ruột, Từ Như gia liền không phải quá để ý thân phận dòng dõi có khác, huống chi, cậu ruột nàng đều đã từng sủng ái Lục thị. Đại Đường ca coi trọng Lục Nghi Lan tuổi trẻ mỹ mạo, thì có cái gì kỳ quái? Thế tử gia nghe ngóng tỷ tỷ của ta làm cái gì? Từ Như gia ra vẻ tò mò hỏi. Từ Diệu sờ lên đầu, ai, làm sao đột nhiên có chút ngượng ngùng vậy hả? Từ Như gia thấy vậy, cúi đầu cười, nhưng vẫn là chỉ chiêu cho Đại Đường ca, phương danh tỷ tỷ ta không tiện lộ ra, thế tử gia, nếu như ưa thích tỷ tỷ, có thể sai người đi đến vương phủ cầu hôn. Thân phận hai người chênh lệch cách xa, Từ Như gia hy vọng Đại Đường ca trước phải hỏi ý tứ Thẩm Mẫu, nếu như Thẩm Mẫu đồng ý, vậy liền đàng hoàng đến cầu thân, nếu như Thẩm Mẫu không đồng ý, Đại Đường ca cũng sớm quên Lục Nghi Lan, ngoan ngoãn luyện võ đi thôi. Nói xong, Từ Như gia lấy ra một cây trâm vàng tạo hình đơn giản nhất giao cho Từ Diệu, vừa muốn rời khỏi, quay người lại, lại xém chút đụng vào ngực một người. Từ Như gia kinh ngạc ngẩng đầu, Chu Kỳ lạnh lùng nhìn nàng, Từ Như gia giật mình, Chu Kỳ tới bao lâu rồi? Nàng vừa mới bảo Đại Đường ca cầu hôn, hắn cũng nghe rồi. Từ Như gia bỗng nhiên nhớ tới Lan Quân mà Lục Nghi Lan tâm tâm niệm niệm thế, nhưng là Chu Kỳ, vạn nhất Chu Kỳ đối với Lục Nghi Lan cũng động tâm, nàng thế mà đuổi Chu Kỳ. Từ Như gia lập tức kinh hồn phách tán, biểu ca cũng muốn mua đồ trang sức sao? Từ Như gia nói năng lộn xộn hỏi, Chu Kỳ lạnh giọng nói, ta tới gọi ngươi hồi phủ. Từ Như gia nghe cái giọng điệu băng lãnh này, tâm liền lạnh một nửa. Hỏng bét, hắn khẳng định là nghe thấy được. Mắt thấy Chu Kỳ quay người, Từ Như gia liền ngay cả cùng hai vị đường ca tạm biệt cũng không dám, ngoan ngoãn đi sau lưng Chu Kỳ. Trở lại vương phủ, Chu Kỳ ra hiệu Lục Định đưa Lục Nghi Lan về Tiểu Nguyệt cư, hắn dẫn Từ Như gia giống như phạm nhân đi theo hắn. Viện tử của bốn vị công tử vương phủ đều ở cùng một chỗ, thế tử Chu Nghiêu cùng nhị gia Chu Tuấn ở cạnh nhau, nơi ở Chu Kỳ cùng tam gia Chu Dụ cũng sát bên nhau. Hai người từ trước cửa chỗ Chu Dụ đi qua, bị tiểu thái giám thủ vệ của Chu Dụ gặp, âm thầm vui mừng, tam gia tự hồ đối với hai cháu gái của Lục Di Nương lưu tâm, căn dặn hắn mỗi lần nhìn thấy hai cô nương tới, đều phải nói cho hắn biết, hai vị cô nương có hôn không có tới, hôm qua tam gia còn hỏi qua hắn một lần, hôm nay cuối cùng có chuyện để trở về bẩm báo. Để A Quý trong sân trông coi, tiến vào phòng, Chu Kỳ liền lạnh giọng quát. Quỳ xuống. Từ Như gia bị thanh âm lạnh lùng kia dọa đến khẽ run rẩy, nhưng nàng càng không phục nhiều hơn. Nàng làm cái gì, dựa vào cái gì Chu Kỳ bắt nàng phải quỳ xuống, coi như nàng chỉ là A Đào, đó cũng là hoàng thượng tự thân phong hào quận chúa, Chu Kỳ cùng nàng ngang hàng, dựa vào cái gì mà nàng quỳ. Nàng đúng là muốn lấy lòng Chu Kỳ, tranh chiếm được tín nhiệm của hắn, nhưng này không có nghĩa là nàng liền phải giống như nha hoàng coi Chu Kỳ là chủ tử. Ta đã làm sai điều gì, để biểu ca tức giận đến mức nhất định phải phạt ta quỳ, đón lấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Chu Kỳ, Từ Như gia không kiêu ngạo không tự ti nói. Chu Kỳ đã cảnh cáo nàng hai lần, lần này hắn không có ý định lại lưu nhiệm gì thể diện, trầm mặc đi đến trước mặt Từ Như gia, Chu Kỳ mắt lạnh như băng, bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm. Ngươi mưu toan thấy người sang bắt quàng làm họ, thì thôi, lại vẫn dám tùy tiện tự làm chủ hôn sự của Nghi Lan, ai cho ngươi lá gan đó vậy hả? Thấy người sang bắt quàng làm họ. Từ Như gia vốn cho rằng Chu Kỳ chỉ là trách nàng xen vào hôn sự của Lục Nghi Lan, vạn vạn không nghĩ tới lại còn có một cái tội danh như thế chờ nàng. Mời biểu ca nói rõ ràng, ta trèo đầu rồng nào ngồi đầu nào phượng, Từ Như Gia cắn răng nghiến nói, hôm nay Chu Kỳ không nói chuyện rõ ràng, nàng lập tức tiến cung đi tìm ngoại tổ mẫu, cũng không tiếp tục quản chuyện nhà cậu nữa đâu. Thấy rõ mắt Hạnh nàng có tia lửa giận, Chu Kỳ cười lạnh. Ngươi đầu tiên là động tay động chân với ta, về sau lại nhiều lần lôi kéo Nghi Lan tới gặp ta, mang đồ ăn uống cầu ta dẫn ngươi ra ngoài, không phải là muốn câu dẫn ta, thì có thể là cái gì? Về sau thế tử đưa ngươi một phần lễ gặp mặt, ngươi liền lập tức nhớ thương hắn, trước sau nhớ thương hai cái hoàng tôn, ngươi đây không phải mưu toan thấy người sang Bắc Quàng làm họ. Từ Như Gia. Chu Kỳ lại là bởi vì cái lý do này mà hiểu lầm nàng. Từ Như Gia chỉ muốn cười, nàng cũng thật sự cười, cười cười. Từ Như Gia dị thường bình tĩnh giải thích nói, ta nghĩ trăm phương ngàn kế cùng biểu ca thân cận, xác thực động cơ không thuần, nhưng tuyệt không phải như biểu ca hiểu lầm như thế, mà là không đành lòng nhìn cô mẫu rõ ràng rất muốn biểu ca ở bên cạnh lại sợ bị biểu ca ghét bỏ. Cô mẫu đối xử với ta rất tốt, ta rất muốn báo đáp nàng, ta cho là ta cùng biểu ca thân cận, liền có thể giúp đỡ quan hệ mẹ con các ngươi, lại không ngờ tới. Nói đến đây, Từ Như Gia tự giễu cười một tiếng, cái tuổi này của nàng mà nhất định phải ở cạnh bên người Chu Kỳ, xác thực không quá thỏa đáng, cho nên Từ Như Gia đã sớm suy nghĩ tốt lý do, tùy thời chuẩn bị ứng đối với Chu Kỳ, Lục Thị, Cửu Cửu thậm chí là cả huynh muội Lục Định hoài nghi. Về phần Chu Kỳ nói nàng nhớ thương Chu Nghiêu, đây quả thực tội danh không hề có, Từ Như Gia không thể nào giải thích, trực tiếp thề nói, nếu như ta đối với thế tử có nửa phần không nên có suy nghĩ, muốn làm vợ làm thiếp hoặc làm nô tỳ, liền để Ngũ Lôi oán chết ta, chết không nhắm mắt. Thanh âm tiểu cô nương ngọt nhẹ, lại nói năng có khí phách, nhìn xem ánh mắt nàng kiên định, Chu Kỳ bỗng nhiên thất ngôn, nàng dám nói thề độc như thế, vậy khẳng định là thật sự đối với thế tử vô ý, nàng nói nàng muốn giúp quan hệ hai mẹ con hắn tốt lên. Hồi tưởng lần gần đây nụ cười lúc mẫu thân gặp hắn, tựa hồ xác thực đều có liên quan với nàng, có thể, nếu như đây đều là sự thật, vậy lần này hắn thẩm vấn tính làm sao đây? Trong lòng đã có chút hối hận mình không nên xúc động như thế, không có chứng cứ xác thực liền đưa ra kết luận, nhưng mặt mũi bên trên. Cảm nhận được tiểu cô nương trong mắt có ý khiêu khích, Chu Kỳ nghiêng đầu, cùng với nàng tính một khoản sổ sách khác, Nghi Lan sự tình, ngươi giải thích như thế nào? Nói về cái này, Từ Như Gia càng thêm bằng phẳng, từ thế tử thích tỷ tỷ, ta khuyên hắn đến cầu thân có gì sai đâu, hắn không đến, nói rõ hắn không thật tâm thích tỷ tỷ, vậy chuyện này tự nhiên không giải quyết được gì, hắn tới. Nói rõ hắn thực sự thích tỷ tỷ, xét tướng mạo lẫn thân phận của hắn, chẳng lẽ còn không xứng với tỷ tỷ. Chu Kỳ sớm biết cái miệng nhỏ này của nàng biết ăn nói, nhưng đây là đầu tiên hắn tự mình lãnh hội, hôn nhân đại sự tự khắc có trưởng bối làm chủ, còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay. Nếu như từ thế tử kể chuyện ra ngoài, một cái cháu gái của di nương lại vọng tưởng làm phu nhân hầu phủ thế tử, toàn bộ tiểu nguyệt cư đều sẽ bị người khác lấy ra làm trò cười. Một lần nữa quay tới, Chu Kỳ nghiêm mặt nói. Từ Như Gia xém chút liền muốn nói Đại Đường ca tuyệt đối không phải loại người như vậy, nhưng trong mắt Chu Kỳ, nàng cùng Đại Đường ca hoàn toàn là hai người xa lạ. Được rồi, coi như hắn giáo huấn cũng đúng. Không bao biện nữa, Từ Như Gia ngoan ngoãn nhận sai, biểu ca dạy phải, về sau ta tuyệt không tái phạm. Chu Kỳ đều chuẩn bị tốt nghênh đón nàng quỷ biện thêm mấy lời, không nghĩ tới tiểu cô nương lại đàng hoàng nhận sai, khiến Chu Kỳ trầm mặc. Từ Như Gia ngẩng đầu nhìn một chút, thử thăm dò nói. Biểu ca oan uổng ta cũng như thế, ta làm sai cũng như thế, cộng lại coi như chúng ta ai cũng không có phạm sai lầm, thế nào? Chu Kỳ y nguyên có vẻ hoài nghi, ngươi là thật sự đối với thế tử vô ý. Từ Như Gia tức giận, hắn còn đính hôn rồi, ta sao sẽ thích hắn hả? Biểu ca nghĩ ta như vậy, thật quá xem thường người khác. Nguyên lai là nàng đã biết Chu Nghiêu đã có hôn ước, đến tận đây, Chu Kỳ rốt cục thừa nhận mình đoán sai. Hắn cúi mắt, thật có lỗi. Từ Như Gia không cần, xin lỗi có làm được cái gì, nàng thà rằng, làm chút chuyện thực tế còn hơn. Cắn cắn môi, Từ Như Gia giảo hoạt cười, biểu ca không cần nói xin lỗi ta, về sau ngươi đối xử với ta tốt hơn một chút là đủ rồi. Chu Kỳ. Vì cái gì hắn cảm thấy lời này thâm ý sâu sắc vậy? Từ Như Gia thấy hắn không trả lời, tự giác chán chường, một bên quay người vừa nói, biểu ca như không có gì phân phó, ta đi trước đây, Chu Kỳ trầm mặc. Sau đó, hắn trông thấy tiểu cô nương đã đi ra khỏi phòng đột nhiên quay gấp trở về, mắt Hạnh nhìn hắn, đó là một đôi hắc bạch phân minh, trong sức động lòng người đồng thời lại không hề sợ hãi, người dám nhìn hắn như quả thực không nhiều. Chu Kỳ một tay dựa vào phía sau, câu mày nói, có chuyện liền nói. Từ Như Gia nháy mắt, biểu ca, ngươi thích tỷ tỷ sao? Chu Kỳ đương nhiên không thích Lục Nghi Lan, nhưng cái này lại không có quan hệ gì với nàng, ngay tại thời điểm hắn lại muốn giáo huấn nàng. Từ Nhu Gia khẽ thở dài. Ta đối với biểu ca chỉ có tình huynh muội, biểu ca lại có thể nhìn ra ta muốn câu dẫn ngươi, tỷ tỷ đối với biểu ca vừa gặp đã cảm mến, chắc trong lòng hẳn biểu ca đã sớm biết rõ, ý của ta là, nếu như biểu ca thích tỷ tỷ, vậy ngươi có thể đối với tỷ tỷ ôn nhu một chút, nếu như biểu ca vô ý, vậy thì mời biểu ca biểu hiện rõ ràng hơn, miễn cho làm trễ nải nhân duyên tốt của tỷ tỷ. Đời trước, bên người Chu Kỳ không có một nữ nhân nào, Lục Nghi Lan cũng không có gả cho Đại Đường ca, Từ Nhu Gia cũng không biết có người như vậy, tự nhiên cũng không biết Lục Nghi Lan đến cùng gả cho ai, sau cưới sống có vui vẻ ân ái không. Nhưng Lục thì hậm hực mà kết thúc đời mình, Từ Nhu Gia suy đoán nhân duyên của Lục Nghi Lan tuyệt đối sẽ không quá tốt. Hiện tại, Đại Đường ca xuất hiện, Từ Nhu Gia thật lòng tin tưởng, Đại Đường ca không câu nệ tiểu tiết so với Chu Kỳ ngay cả mẹ đẻ cũng không thân cận sẽ càng thích hợp với Lục Nghi Lan hơn. Dù sao, làm gì có nữ nhân nào nguyện ý gả cho một cái cục băng đâu. Chương 30 là chính nàng tự đưa mình đến đây. Cùng Chu Kỳ nói chuyện nửa ngày, thời điểm đi ra khỏi Đào Nhiên cư, Từ Nhu Gia đột nhiên có chút hối hận, nàng nên uống một ngụm trà rồi mới lại cáo từ. Nhưng bây giờ cũng không thể chạy trở về, Từ Nhu Gia đành phải tăng tốc bước chân. Không nghĩ tới thời điểm rẽ ngoặt, lại bắt gặp Tam Gia Chu Dụ cùng thư đồng Trương Thuận của hắn. Hai bên đánh đối mặt, bước chân Chu Dụ lập tức liền dừng lại, con mắt hung ác nham hiểm nhìn chăm chăm Từ Nhu Gia, toàn bộ trên đường đi, chỉ có bọn họ. Từ Nhu Gia không khỏi sinh ra một chút bất an. Nàng làm như không có việc gì đi lên phía trước, tới gần Chu Dục, nàng mới khách khí một tiếng gọi Tam biểu ca. Chu Dụ liền trực tiếp ngăn ở trước mặt nàng. Từ Nhu Gia ngẩng đầu lên, mắt hạnh tò mò nhìn hắn, Tam biểu ca có việc. Đối phó với người khả năng trong lòng mang ý đồ xấu, Từ Nhu Gia lấy ra khí thế đời trước làm chân chính quận chúa. Chu Dục nhíu mày, trong một nháy mắt, hắn giống như nhìn thấy Nhu Gia quận chúa đã chết vậy. Biểu muội Nhu Gia quận chúa của hắn là cục cưng bên người tổ mẫu, là phụ vương coi như ngọc báu kiều nữ, trong kinh thành bất luận quý nữ nào cũng đều không thể với tới sự sủng ái mà nàng có. Thân phận tôn quý, dung mạo nàng cũng kiều diễm động lòng người, so trước mắt cái A Đào này thật sự rất giống. Càng nhìn, 12-13 tuổi là thời điểm tiểu cô nương trổ mã giống như một nụ hoa chớm nở, lại giống đầu cành đã đỏ lên mật ngọt. A Đào này, mê người hái. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Nhu Gia biểu muội cùng Tạ Tấn là thanh mai trúc mã, Tạ Tấn là quý công tử như Kiều Sở, văn võ song toàn có vẻ lại như Phan An, Chu Dụ thực mặc cảm. Có Tạ Tấn phía trước, Chu Dụ biết Nhu Gia biểu muội khẳng định sẽ chướng mắt hắn, cho nên Chu Dụ chỉ dám len lén thăm dò nàng, chỉ dám tại trong đêm không chút kiên kỵ nào mới ảo tưởng. Biết được Nhu Gia biểu muội bệnh chết, Chu Dụ đầu tiên là tiếc nuối, tiếc hận, rất nhanh lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tạ Tấn xuất sắc lại như thế, hắn chỉ là con trai của một nha hoàn thông phòng lại làm sao mà chiếm được. Không bao lâu, A Đào này xuất hiện ở vương phủ. A Đào, một đứa cháu gái của Tây Thi Đậu Hũ, thân phận so với hắn càng hèn mọn, dung mạo lại cực kỳ giống Như Gia biểu muội. Lần đầu gặp nàng, Chu Dục liền sinh ra một loại dạ tâm, hắn không dám đối với Như Gia biểu muội làm cái gì, còn không dám bắt nạt A Đào. Một đứa thôn nữ chỉ có cái danh quận chúa, chỉ cần hắn chiếm được thân thể của nàng, nàng tất nhiên đối với hắn nói gì phải nghe nấy, không bị người phát hiện tốt nhất. Nếu thực sự bị phụ vương cùng vương phi phát hiện, Chu Dục liền sẽ nói là A Đào câu dẫn hắn, chắc chắn A Đào cũng không dám nói ra chân tướng. Nhưng mà Chu Dục rất nhanh liền phát hiện, thiếu nữ A Đào trong dữ liệu của hắn cùng nàng lại không giống nhau, nàng lại dám động thủ cùng tỷ muội Chu Phù từ trước đến nay ương ngạnh, càng có thể tại chỗ Diêu Trắc Phi, vương phi toàn thân an toàn đi ra. Nói cách khác, lá gan A Đào quả thực so với Như Gia biểu muội còn lớn hơn. Cô nương này, Chu Dụ cũng không nắm chắc nàng sẽ ngoan ngoãn đi theo khuôn khổ, ngược lại là Lục Nghi Lan kia, tựa hồ càng thích hợp ra tay hơn. Không có gì, tại làm sao chỉ một mình ngươi, tâm niệm xoay nhanh, Chu Dục cười cười. Một con rắn độc cười lên sẽ thành là cái dạng gì, toàn thân Từ Nhu Gia khó chịu, thản nhiên nói, Tam biểu ca, nếu như không có việc gì, ta đi trước. Chu Dục mặc dù không vui, nhưng vẫn là tránh ra, Từ Nhu Gia lập tức đi ngay, Chu Dụ cùng Trương Thuận cùng một chỗ nghiêng người nhìn nàng. Tiểu cô nương bước chân không nhanh không chậm, tư thái tùy ý, phảng phất từ nhỏ đều sinh trưởng ở vương phủ. Trương Thuận nhịn không được trào phúng, nha đầu này, không biết còn tưởng rằng nàng thật sự là Nhu Gia quận chúa. Chu Dục không nói gì, hướng viện tử của mình đi. Bên này, Từ Nhu Gia đi đến cổng Tiểu Nguyệt cư, trông thấy Lục Định mang theo một cái hộp cơm đi ra. Ca ca, Từ Nhu Gia cười kêu. Lục Định bất đắc dĩ giơ hộp cơm lên, cô mẫu nhất định phải bắt ta mang về, thế nào, tứ gia đã nói gì với ngươi? Từ Nhu Gia giả nghĩ ngợi, lại làm dáng vẻ sợ hãi, nhỏ giọng nói, cảnh cáo ta về sau ít cùng nam nhân xa lạ nói chuyện. Lần này Lục Định đứng cùng phe với biểu đệ Tôn Quý, nghiêm túc lạnh nhạt nói, Tứ gia nói không sai, vì tư thế tử nhìn. Từ Như gia liền vội vàng cắt đứt, sợ hắn đối với Đại Đường ca lại chửi bới, được rồi, một người hai người đều muốn giáo huấn ta, mau trở về đi thôi, cẩn thận canh lạnh. Nói xong, Từ Như gia bước nhỏ chạy vào trong, nhìn bóng lưng em gái nuôi tính cách trẻ con, Lục Định lắc đầu, trước kia chỉ có Nghi Lan không nghe lời, từ khi tiến vào vương phủ, A Đào cũng càng ngày càng tự làm chủ, hắn thân làm ca ca, trước mặt hai muội muội càng ngày càng không có uy nghiêm, còn không bằng biểu đệ. A Đào, lão tứ có bắt nạt ngươi không vậy hả? Lục thị cùng Lục Nghi Lan ngồi ở trong phòng nói chuyện, nhìn thấy Từ Như gia, Lục thị vội vàng hỏi, lo lắng. Từ Như gia lắc đầu, ngắn gọn trả lời giống như lúc nãy, Lục thị nhấp môi dưới, muốn nói lại thôi, vừa nãy cháu gái nói Bình Tây Hầu Phủ Thế Tự là cái tên háo sắc, nhưng người ta cũng có thể là thật sự muốn nhờ hai tỷ muội giúp đỡ mà. A Đào cảm thấy nhân phẩm của Từ Thế Tử như thế nào? Lục thị quyết định nghe cháu gái một chút, Thuần Vương có câu nói như thế nào nhỉ, kêu cái gì mà, không biết, thì nghe. Từ Như gia ngay lập tức đem nhị thúc, thẩm mẫu, hai vị đường ca khen lại khen một phen, cuối cùng nói. Cô mẫu, những người này đi bên ngoài hỏi thăm một chút liền biết rồi, nương nương chắc chắn sẽ không gạt ta, ngài nghĩ xem nha, nếu không phải Từ gia gia phong đoan chính. Nam tử từng người đều là võ nghệ siêu phàm anh dũng, danh tiếng truyền xa uy chấn biên cương. Lúc trước nương nương cùng hoàng thượng làm sao lại để trưởng công chúa gả cho nam nhi Từ gia. Nương nương còn nói, nếu không phải sợ hầu gia hầu phu nhân để ý, nàng ta còn muốn giới thiệu ta với họ. Lục thị không phải cô gái tầm thường, vừa nghe nói Bình Tây hầu phu nhân giống mình, rất đặc biệt, là một nữ anh hùng, nàng lập tức tin Từ Như gia. Nghe một chút, nhà như vậy có thể dạy dỗ ra tên háo sắc sao, đừng nhìn ai thêm nhìn ngươi bằng hai mắt ngươi đã cảm thấy người ta háo sắc. Lục thị quay đầu giáo huấn cháu gái. Lục Nghi Lan còn đắm chìm trong câu chuyện về Từ gia, ngược lại không để ý cô mẫu. Từ Như gia thấy vậy, trêu ghẹo nói, tỷ tỷ, ta nếu là ngươi, ta sẽ ước gì Từ Thế Tử coi trọng ta đây, đến lúc đó nở mày nở mặt gả đi, làm phu nhân Bình Tây Hầu Thế Tử. Lục Nghi Lan lúc này mới hoàn hồn, trừng nàng một chút, Lục thị trong lòng hơi động, chợt thở dài. Chớ nằm mộng ban ngày, người ta là hổ môn tướng tộc, làm sao lại coi trọng Nghi Lan được. Lục Nghi Lan hậm hực cúi thấp đầu, đúng vậy, thân phận này của nàng loại, không xứng với Từ Diệu, càng không xứng với biểu ca. Nhưng nghĩ đến hôm nay biểu ca dạy nàng học sáo lại dẫn nàng đi dạo Cẩm Tú Phường, Lục Nghi Lan sinh ra một chút hy vọng, sau đó nàng liền nghe Từ Như gia phân tích nói. Những quý tộc khác người ta khẳng định sẽ xem thường tỷ tỷ, nhưng Từ gia khác biệt, Bình Tây Hầu cùng Hầu Phu Nhân không phải người nặng thế tục quy củ. Nói như vậy, nếu kinh thành có nhà ai sẽ đồng ý cưới tỷ tỷ làm chính thất, kia chỉ có thể là Từ gia. Chính là bởi vì biết nhị thúc cùng thẩm mẫu sẽ không cân nhắc nhiều thế tục quy củ như vậy, Từ Như gia mới nguyện ý giúp Đại Đường ca một phen. Mà lại, Từ Như gia trong lòng cũng có cái tính toán nhỏ nhặt, vạn nhất Lục Nghi Lan cùng Đại Đường ca thật sự thành, về sau nàng cũng có lý do đi bái phỏng nhà nhị thúc. Cùng lắm, Từ Như gia một mực giật dây, hôn sự thành công thì nàng vui vẻ, hôn sự không thành, nàng cũng sẽ không bị làm sao, nên nhất định phải thúc đẩy việc này. Lục thị y nguyên cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Lục Nghi Lan vẫn đối với biểu ca ruột chờ mong, liền cũng không có để tâm thêm. Lục thị thấy cháu gái tâm sự nặng nề, nhìn không được vỗ vỗ tay Lục Nghi Lan nói. Nghi Lan đừng nóng vội, mấy ngày trước vương gia cùng ta nói, hắn sẽ thay ngươi tìm kiếm một vị hôn phu phẩm hạnh tài giỏi nhiều mặt, thân thế khẳng định không bằng những cái hầu phụ kia. Nhưng cô mẫu nói cho ngươi, nữ tử xuất thân như chúng ta, gả cho hào môn quý tộc ngược lại không tiện, động một chút lại cùng ngươi giảng quy củ, càng tội nghiệp. Trong lòng Lục Nghi Lan siết chặt, cô mẫu nói bóng gió, ý là cũng chưa từng cân nhắc gả nàng cho biểu ca, ý thức được điểm này, tâm Lục Nghi Lan triệt để chìm xuống dưới. Nàng không trách cô mẫu, dù sao biểu ca là hoàng tôn, hôn sự của hắn cô mẫu đều không chen tay vào được. Nhưng Lục Nghi Lan không cam tâm, nàng muốn tìm biểu ca hỏi cho rõ ràng, nếu như biểu ca thích nàng, sự tình hai người có lẽ còn có hy vọng, nếu như biểu ca vô ý. Lục Nghi Lan cắn môi, ngừng suy nghĩ lại. Đêm nay Lục Nghi Lan lật qua lật lại ngủ không được, sáng sớm ngày thứ hai, vành mắt đều thâm quầng. Từ Như gia cùng Lục thị đều đoán được nàng tại vì hôn sự phát sầu. Lục thị cảm thấy cháu gái lo lắng cho mình gả không được người trong sạch. Từ Như gia ngược lại là nghĩ đến Chu Kỳ. Quả nhiên, buổi chiều học xong lớp âm luật, Lục Nghi Lan đi theo Từ Như gia một đoạn đường, bỗng nhiên dừng lại nói. A Đào ngươi đi về trước đi, ta có đoạn giai điệu thổi không tốt, muốn đi hỏi biểu ca một chút. Từ Như Gia biết Chu Kỳ là tâm kết của nàng ý, cười nói được, sau đó gọi Ngọc Băng đi theo nàng ý. Bên người Lục Nghi Lan cũng có nha hoàn, gọi là Linh Nhi, mấy ngày trước Linh Nhi bị bệnh, phải ở nhà dưỡng bệnh. Lục Nghi Lan lại nói, không cần, ta biết đường đi rồi. Vạn nhất biểu ca không thích nàng, Lục Nghi Lan sợ mình sẽ khóc lên, khi đó, nàng không muốn bên cạnh có người, cầm cây sáo, Lục Nghi Lan quay người hướng Đào Nhiên Cư đi. Buổi chiều, mặt trời đo đỏ mặc dù ngã về Tây, nhưng thời tiết rất nóng, trên đường ít thấy có bóng người, nơi ở của bọn Chu Kỳ lại càng là thanh u, miễn cho người khác quấy rầy bốn vị tiểu vương gia đọc sách. Phía trước rẽ một cái liền có thể trông thấy Đào Nhiên Cư, Lục Nghi Lan càng nghĩ càng khẩn trương, trốn đến bên cạnh một gốc hoa lớn, bất an cầm khăn tay, một lần nữa chuẩn bị tìm lý do thoái thác biểu ca. Thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, váy màu trắng lộ ra, thời điểm Chu Dụ cùng Trương Thuận tới, liếc mắt liền thấy được váy kia. Hai người nhìn chăm chú một chút, hơi bước nhanh hơn, Lục Nghi Lan đang suy nghĩ tâm sự, trước mắt đột nhiên nhìn thấy hai đạo nhân ảnh, nàng giật nảy mình, xém chút hô lớn. Chu Dụ bị bộ dáng nhát gan này nàng chọc cười, nhìn hai bên một chút, Chu Dụ hài hước hỏi. Biểu muội là tìm đến lão tứ hả, sao lại trốn ở chỗ này vậy? Lục Nghi Lan sợ ánh mắt của hắn, giờ này khắc này, nàng ta mới ý thức tới cái gì gọi là trong lòng mang ý đồ xấu thật sự. So với Chu Dục, dáng vẻ đần độn của Từ Diệu quả thực được cho chất phát. Nàng gật gật đầu lung tung, liền muốn hướng Đào Nhiên Cư bên kia đi. Thân ảnh Chu Dụ lóe lên, ngăn ở trước mặt nàng. Lục Nghi Lan càng luống cuống, muốn lui ra phía sau. Trương Thuận chẳng biết lúc nào lại ngăn cản đường đi của nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Khuôn mặt Lục Nghi Lan trắng bệch hỏi. Chu Dục nhìn thấy cặp mắt đào hoa của nàng tràn ngập hoảng sợ, nghĩ đến lão nhị, lão tứ đang bị sư phụ dạy võ lưu lại, bất cứ lúc nào cũng có thể tới. Hắn hướng Trương Thuận đưa một cái ánh mắt. Trương Thuận tuân lệnh, bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy Lục Nghi Lan, một tay che miệng lại, cấp tốc hướng gần viện tử của Chu Dụ chạy tới. Lục Nghi Lan ô ô giãy giụa, Chu Dục nhe răng cười, chậm rãi đi ở phía sau. Mắt thấy Đào Nhiên Cư liền tại phía trước, Trương Thuận lại ôm theo nàng hướng cửa sát vách mà đi. Lục Nghi Lan càng thêm tuyệt vọng phản kháng muốn thoát ra. Nhưng vào lúc này, sau lưng ba người đột nhiên truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ. Chu Dụ, ngươi thật to gan. Thanh âm kia bao hàm lửa giận, lại bởi vì âm sắc ngọt ngào mà thiếu đi mấy phần dữ dận. Chu Dục quay người, trông thấy Từ Như Gia đang đứng ở đằng xa, hai bên ánh nắng chan hòa, càng lộ ra vóc người nhỏ nhắn xinh xắn của nàng. Chu Dục nắm tay. Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, đây chính là nàng tự đưa mình đến đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.